Alo, xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Như vậy là sắp hết rồi, còn khoảng hơn 100 chương nữa là chúng ta sẽ hết bộ truyện này. Mình đang nhắm đến một bộ truyện mới, không phải mới, là cũ, mình xin lỗi, là một bộ truyện cũ, nhưng mà rất là hay, của một nhà văn mình rất là thích. Bật mí thì sẽ bật mí sau. Đấy, thì mình gần hết thì mình sẽ tham khảo ý kiến mọi người. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Người thủ bộ mặt không chút thay đổi, không nói một lời, ánh mắt kiên định tiếp tục chiến đấu, lấy hành động đáp lại ác niệm. Ác niệm không nói sai, bởi vì không cách nào loại bỏ không rõ. Ở trong năm tháng lâu dài, có thể tìm được cơ hội mà người thủ mộ thì khác. Mọi bố cục nơi này đều không thể xuất hiện một chút sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm sẽ mang tới cơ hội cho ác niệm. Mà không ai có thể mãi mãi không phạm sai lầm, cho dù vân tộc ở trong sự thay đổi của vô số năm qua, lòng người cũng đã thay đổi. Nhưng người thủ mộ cũng không có ý định từ bỏ. Đại đạo chân lòng, hiền hóa thân ta. Lực lượng toàn thân người thủ mộ đột nhiên ngưng tụ một cách nhanh chóng. Ở quanh thân hắn, đại đạo vô tận hội tụ thành một long ảnh to lớn, lượn lờ xung quanh. Lực lượng kinh khủng trực tiếp có thể làm cho cả tổ địa đều biến thành chân không, mọi thứ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà xem như mấy người Niếp Niếp cũng bị cỗ lực lượng này liên tục đẩy lui về đằng sau, vô cùng hoảng sợ. Thật lợi hại. Chỉ vỏn vẹn một tia thần thức của cường giả đỉnh cao thôi à, thế mà có thể triển khai ra được thần thông đáng sợ như vậy. Có thể trấn áp không rõ được sao? Lúc này, khí thế của người thủ mộ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Loại bỏ xu hướng suy tàn vừa rồi, dáng người như ngọc, đứng trên đầu đại đạo chân long, khí tức uy nghiêm không thể đỡ được. Chủ thượng, đám người vân không kia cảm nhận được cỗ khí thế này, từng người đều bị dọa tới mặt cắt không còn hột máu, thân thể run rẩy không thôi. Nỗi sợ hãi kính nể ẩn sâu trong huyết mạch bùng lên bao phủ bọn họ. Đây rõ ràng là một kích mạnh nhất của người thủ mộ, cũng chính là thần thông át chủ bài mà vị cương giả đỉnh cao kia năm đó để lại. Vẻ mặt vân không hiện lên sự dữ tợn, pháp lực toàn thân hắn bộc phát tới cực hạn, quát ầm lên. Chúng ta đã không còn đường lui, thả chủ thượng ra mới nghênh đón được tương lai. Hắn thi triển toàn lực đưa tay chộp về phía sâu trong phong ấn. Hóa ra trên thân thể của ngươi còn giữ lại một đạo thần thông như vậy. Sắc mặt ác niệm cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn vào người thủ mộ đang tấn công về phía mình. Sương mù màu xám xịt khắp người hắn sôi trào lên như nước sôi, bên trong là tiếng gầm rú trầm thấp như dã thú. Lực lượng cường đại cũng được ngưng tụ trên người của hắn, đưa tay đánh ra một trường về người thủ mộ. Thiên đạo chấn thế. Hắn tự xưng mình là thiên đạo, muốn lấy lực lượng của thiên trấn áp đại đạo chân long. Hai cỗ lực lượng cực đoan kinh khủng va chạm vào nhau, biến thành ánh sáng vô tận bao phủ bầu trời, làm nhói đau con mắt của tất cả mọi người. Có điều, sự không tầm thường của tổ điện này càng nằm ngoài ý nghĩ tất cả mọi người. Dưới loại va chạm kinh khủng này thế mà vẫn không sụp đổ, giống như có lực lượng phong ấn không cách nào tưởng tượng trấn áp tất cả lực lượng nơi đây. Đợi tới khi ánh sáng bùng lên tán đi, đám người Niếp Niếp mới định thần, nhìn trận giao chiến. Người thủ mộ ngưng tụ lực lượng toàn thân đã ảm đạm tới chỉ còn lại cái bóng mờ, bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, giống như cơn gió cũng đủ để thổi tan hắn. Mà tình huống bên ác niệm cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nằm ngửa trên mặt đất, sương mù màu xám quanh người cũng chỉ còn lại rải rác vài sợi. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, sợ hãi than. Đại đạo chân long, thần thông này thật là khủng khiếp. Người thủ mộ lấy một cái thần thông để cứu vãn xu hướng suy tàn. Chuyện này rất là không thể tưởng tượng. Niệm Niệm cũng nói, chỉ riêng cái thần thông này đã không thẹn với danh hào cường giả đỉnh cao. Tuy nhiên, quân đạo nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, la hét nói, không tốt, nhanh ngăn cản bọn người vân tộc kìa. Muộn. Vân không cười lạnh đáp lại, nhếch miệng lên tạo ra một đường cong tàn nhẫn. Theo tay hắn dùng sức xé ra, hắn xé nát phong ấn ẩn ở sâu nhất. Đó là một tờ giấy rất rách nát, theo năm tháng tờ giấy đã bị mài mòn đi rất nhiều, đã không còn dính dáng. Trên đó còn có những dòng chữ mờ nhạt, tuy nhiên không nhìn rõ ràng được nữa. Không người nghĩ tới, phong ấn sương mù màu xám không rõ lại là một tờ giấy bình thường, chẳng có gì lạ. đến mức khiến đám người niếp niếp ngây ngẩn cả người. Người thủ mộ nhìn vào tờ giấy kia thì lộ vẻ mặt thương cảm. Mà ác niệm nằm dưới mặt đất, lực lượng toàn thân lại đang khôi phục một cách nhanh chóng. Cái phòng ấn đáng chết kia cuối cùng đã hết rồi. Ác niệm giống như điên cuồng kích động tới cực hạn. Phanh, theo tay hắn rung lên, trên người hắn vốn bị xiềng xích trói buộc thì vào lúc này lập tức đứt thành từng khúc. Khó tạo ra được thêm một chút áp chế nào. Đồng thời lực lượng của hắn ở giúp giao thủ vừa rồi với người thủ mộ còn cường đại hơn. Đám người vẫn không thấy vậy thì mừng rỡ vội vàng quỳ xuống đất cúng bái. Cùng anh chủ thượng trở về. Ác niệm uy nghiêm. Các người rất không tệ, sau này sẽ là con dân của ta. Đa tạ chủ thượng. Sau đó ánh mắt ác niệm rơi trên người đám người niếp niếp. Trên người các ngươi có khí tức cường giả đỉnh cao năm đó. Chẳng lẽ là hậu nhân bọn họ? Ta cũng có thể thu nạp các ngươi làm con dân của ta, truyền cho các ngươi lực lượng mạnh hơn. Trong khi nói chuyện, một tia sương mù màu xám đã vờn xung quanh mọi người, giống như mọi người chỉ cần gật đầu sẽ dung nhập vào thân thể bọn họ. Niệm niệm nhìn vào những sương mù màu xám này với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, vội vàng lắc đầu nói. Không cần. Những người khác cũng đều đang vận chuyển pháp lực toàn thân, vô cùng cảnh giác nhìn những sương mù màu xám không rõ kia. Tuy nhiên, ác niệm rõ ràng không cho bọn họ cơ hội cự tuyệt, cười nói. Đừng vội từ chối. Chờ khi các ngươi cảm nhận được cỗ lực lượng này, vậy nhất định sẽ say mê. Lời nói rơi xuống, những sương mù màu xám kia lập tức dương nanh múa vuốt nhào về mọi người. Tuy rằng pháp lực của đám người niếp niếp cũng đã ngay lập tức phun trào ra, thi triển tất cả thủ đoạn phòng ngự, thế nhưng lại không ngăn cản được sương mù màu xám kia chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng sắp xâm nhập vào bản thân. Tuy nhiên, khi sương mù màu xám không rõ dính trên da mọi người thì lại khó tiến thêm được chút nào. Giống như được một cỗ lực lượng thần dị nào đó ngăn cách, không để cho sương mù màu xám được xâm phạm dù chỉ một chút. Đây là... Bóng mờ người thủ hộ kia run lên bần bật, mắt trợn tròn, vừa mừng, vừa sợ. Sợ hãi nói, cỗ khí tức trên người bọn họ thế mà có thể ngăn cản được sương mù màu xám nhiễm vào. Điều này sao có thể... Ác niệm khàn giọng mà thét lên, giống như nghĩ tới chuyện kinh khủng tới cực điểm, con người co rút kịch liệt. Đám người nếp nếp ngược lại một vẻ mặt mê mang không hiểu. Mà ngay khi bọn họ trong trạng thái không hiểu rõ cho lắm, một tờ giấy cũ nát không chịu nổi kia dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên tự mình bắt đầu chuyển động. Nó trôi nổi giữa không trung, từng tia sáng chảy xuôi, từng lớp bùn mờ đi từng chút xíu, thế mà để chữ viết trong đó dần trở nên rõ ràng. Ở chính giữa của một tờ giấy chỉ có một chữ Phàm. Không, vì sao cái phong ấn này lại khôi phục lại? Ác niệm khó có thể tin trợn tròn hai mắt lên, mà ngay cả sương mù màu xám tràn ra cũng đang run rẩy. Bên trong toàn bộ thổ điện này, gốc tích thực sự chính là một tờ giấy phong ấn này, mà xem như người thủ mộ cũng chỉ là hậu chiêu để chống lại ác niệm. Trải qua vô số năm tháng, tờ giấy phong ấn này đã bị hao mòn, bởi vậy mới khiến cho đám người vân tộc kia có thể từ bên ngoài xé nát nó xuống. Mà vào giờ khắc này, tờ giấy này tỏa ra ánh sáng một lần nữa, một tia thần vận lưu chuyển khiến ác niệm tê dại cả da đầu. Là cỗ khí tức này, cỗ khí tức, chính là cỗ khí tức này, chủ nhân, ta thật chờ tới. Người thủ mộ si ngốc nhìn vào tờ giấy kia, hắn rõ ràng là một bóng mờ. Thế mà nước mắt lại tuôn rơi đầy mặt, kích động tới thân thể run rẩy liên tục. Mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại, sương mù màu xám không rõ nhất định sẽ bị trấn áp. Hắn khóc một lúc rồi cười to một lúc, tâm trạng chấn động không thôi, cuối cùng rất cung kính cúi đầu về chữ Phàm kia. Long Nhi nhìn chữ Phàm kia kinh ngạc mở miệng. Phàm, đây không phải là ca ca. Không chỉ nàng, tất cả mọi người thiên cung ngay khi nhìn thấy chữ này đầu tiên đều nghĩ tới cao nhân. Bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu quen biết với cao nhân thì chính là lấy một chữ Phàm này mà xuyên qua tất cả. Quan trọng nhất là bên trong tên cao nhân còn có một chữ Phàm. Niệm niệm quan sát chữ kia một cách cẩn thận đột nhiên mở miệng. Chữ viết này cũng rất giống chữ viết của Kaka, chẳng lẽ là Kaka viết trước kia sao? Chữ này tuyệt đối có liên quan tới cao nhân. Chúng ta được cứu. Một tờ giấy không có gì phong ấn sương mù màu xám không rõ cũng chỉ có cao nhân mới có được uy năng như vậy. Cao nhân lại xuất thủ che chở chúng ta. Lý do tại sao chữ viết này sẽ bị đánh thức bởi vì trên người của chúng ta có dính lấy khí tức của cao nhân. Không sai, có khí tức cao nhân, như vậy sương mù màu xám không rõ, không nhiễm được vào chúng ta. Đám người thiên cung kích động không thôi, không còn e ngại đối với sương mù màu xám ở xung quanh. Ca ca thật lợi hại, sương mù màu xám không rõ trước đây chắc chắn cũng do ca ca trấn áp. Hai mắt Long Nhi tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng nở ra nụ cười tươi. Các nàng không thể nghĩ tới lời nói mà Lý Niệm Phàm nói với các nàng trước khi ra khỏi cửa. Tứ hợp viện là hậu thuẫn kiên cố nhất của các nàng. Hóa ra, ca ca sớm có bố cục xong xuôi, còn cái gì mà phải sợ. Bên trong tổ địa, tờ giấy bình tĩnh treo lơ lửng giữa trời, chữ Phàm tỏa sáng ra vầng sáng. Tuy rằng không sáng, nhưng lại mang tới cho mọi người cảm giác chiếu rọi mọi thứ trên thế gian. Ôn hòa, thoải mái, dễ chịu, trái ngược với sự lo lắng bất an của sương mù màu xám không rõ. Ánh sáng thoải mái dễ chịu chói rọi ra xung quanh, rơi trên người sương mù màu xám không rõ, giống như tuyết tan vào mùa xuân, xua tan đi nó đi từng chút. Không, người không có khả năng trở về, người làm sao có thể trở về? Ác niệm nhìn chòng chọc vào tờ giấy kia, bên trong đôi mắt lộ ra sự điên cuồng cực độ. Vào lúc này, cơ thể của hắn đã nứt ra từng khúc, da tóc chóc ra rụng xuống, miệng vết thương dữ tợn, còn có sương mù màu xám không rõ nồng đậm lưu chuyển, trông cực kỳ gớm ghiếc giống như một con thú dữ. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn phát ra tiếng cười. Hắn điên cuồng nói, trở về thì lại thế nào? Như thế nào? Kết cục vẫn sẽ giống năm đó. Ngươi làm gì được ta? Ác niệm gào thét một tiếng, thân thể thế mà trực tiếp nổ tung. Sương mù màu xám không rõ vô tận, bộc phát giống như thủy triều phóng lên trời cao, hội tụ trong khoảng không thành một miệng khổng lồ của một con thú hùng dữ. Lúc này hắn đã thoát khỏi phong ấn, bày ra tư thái mạnh nhất, còn muốn đáng sợ hơn mấy lần so với lúc giao thủ với người thủ mộ. So sánh mà nói, tờ giấy kia vẫn bình tĩnh như trước, mà ngay cả ánh sáng cũng không thay đổi, vô cùng ôn hòa. Bình tĩnh xem sương mù màu xám không rõ biểu diễn. Chỉ là một tờ giấy rách mà thôi, ta cắn xé người. Giọng nói sương mù màu xám không rõ cuồn cuộn như sấm, vô hình, vô chất, từ bốn phương tám hướng bao phủ về tờ giấy kia. Ca ca! Quả tim của Long Nhi và mọi người lập tức nhấc lên cao. Tuy rằng bọn họ có lòng tin tuyệt đối với cao nhân, nhưng sương mù màu xám không rõ thực lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, đây không chỉ là lực lượng của sương mù màu xám không rõ, nó còn dính lấy cường giả đỉnh cao trước đó phân ra một phần lực lượng. Mà tờ giấy này đã trải qua vô số năm tháng, chỉ dựa vào khí tức của cao nhân lúc này mới có thể khôi phục. Thực sự có thể chống lại được sương mù màu xám không rõ sao? Mọi người lo lắng nhìn chăm chăm vào, sương mù màu xám dương nanh múa vuốt nhào về tờ giấy kia, càng ngày càng gần. Trong lúc đó, chữ Phàm chính giữa bắn ra ánh sáng vô tận như là ánh mặt trời, chiếu sáng cả tổ địa. À! Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong sương mù xám xịt không rõ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường những sương mù xám xịt kia đang run rẩy. Theo tiếng kêu thất thanh chói tai, sương mù màu xám đang giảm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một chữ Phàm trải qua năm tháng vạn tổ, một khi khôi phục, chiếu phá không rõ vô tận. Không! Sương mù màu xám phát ra tiếng gào thét thảm thiết không cam lòng cuối cùng, sau đó thì bị tịnh hóa tới không còn. Toàn bộ tổ địa lập tức trở về bình tĩnh, sương mù màu xám không rõ đã không còn. Mà tờ giấy kia giống như cũng tiêu hao hết một chút lực lượng cuối cùng, bỗng dưng bốc cháy tiêu tán trong thiên địa. Tịnh hóa rồi! Không rõ thì lại như thế nào, còn không phải bị cao nhân trấn áp một cách dễ dàng sao? Cao nhân quả nhiên vô địch. Đám người niếp niếp đều lộ vẻ mặt vui mừng như chút được gánh nặng, mà Vân Không thì trợn mắt. Ánh mắt của bọn họ trở nên mờ mịt, tâm trạng như là xe cáp treo, chập trùng lên xuống không ngừng. Đầu tiên là bị người thủ mộ phế bỏ mọi thứ, ngay vào lúc tuyệt vọng thì vừa đúng nhận được ác niệm làm chủ thượng. Còn tưởng rằng có thể được một tương lai rộng mở, tuyệt đối không nghĩ tới chủ thượng mới này dương dương đắc ý được một lúc thì lại lập tức bị một tờ giấy tịnh hóa mất. Đây là đang chơi trò chúng ta sao? Theo sương mù màu xám không rõ tiêu tán đi, lực lượng trong cơ thể bọn họ cũng lập tức tiêu tán không còn, lại trở thành phế nhân một lần nữa co quắp trên mặt đất. Chủ thượng, thả ta cũng bị sương mù màu xám không rõ kia mê hoặc, cho nên lúc này mới ủ thành đại họa. chủ thượng, chúng ta sai, tha mạng. Đám người Vân Không cùng nhau quỳ trên mặt đất, liên tục gật đầu cầu xin tha thứ. Người thủ mộ bình tĩnh nhìn bọn họ buồn bã nói, vốn ta còn muốn giữ lại các ngươi một mạng, nhưng các ngươi lại mắc thêm sai lầm nữa. Vậy do chính tay ta xử lý các ngươi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên rồi vỗ xuống, lập tức xóa đám người Vân Không đi ngay lập tức, tiêu tán trong thế gian. Đám người Vân Không chia rẽ Vân tộc, tự mình mở tổ địa ra không nói, vừa rồi càng lại nhận sương mù màu xám không rõ làm chủ thượng, còn xé đi phong ấn. Không giết thì không thể nào hóa giải tức giận trong lòng. Tiện tay xử lý đám người Vân Không xong, người thủ mộ quay đầu nhìn đám người Niếp Niếp, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn mở miệng hỏi, các người đến từ nơi nào? Niếp Niếp trả lời, chúng ta tới từ cấm khu Thượng Cổ. Cấm khu Thượng Cổ? Người thủ mộ hơi sững sờ. Ký của cường giả đỉnh cao cũng không chia sẻ với hắn, bởi vậy hắn không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Lập tức Dương Tiễn mở miệng giải thích. Cấm khu Thượng Cổ chính là nơi mà năm đó cường giả đỉnh cao phong ấn sương mù màu xám không rõ. Người thủ mộ giật mình gật đầu, hắn nhìn cành điếu và hòn đá kia, mở miệng. Thì ra là thế, khó trách ta từ trên thân chúng cảm nhận được khí tức của lão bằng hữu. Long Nhi tò mò hỏi, tiền bối, năm đó đến tột cùng có chuyện gì xảy ra? Người thủ mộ trầm ngâm một lát mở miệng. Chủ nhân bảo ta trấn thủ nơi này, cũng không biết, để lại cho ta quá nhiều ký ức. Ta chỉ biết lúc đó có một tin đồn. Thiên bệnh. Thiên bệnh. Thần sắc đám người thiên cung đều cứng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái từ bệnh này, không nói đối với thiên, mà xem như đối với tiên, cũng rất xa xôi. Sau khi tu đạo, bách bệnh không sinh là thao tác cơ bản. Làm sao thiên lại sinh bệnh? Quan quân đạo nhân như có điều suy nghĩ. Ý tiền bối nói là thiên đã trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ, không thể biết trước. Không sai. Người thủ hộ ghẽ gật đầu. Năm đó thiên đạo pháp tắc đột nhiên nghịch chuyển, khiến cho việc tu luyện của tất cả tu sĩ đều xảy ra vấn đề. Đại đạo hỗn loạn, pháp tắc nghịch cảnh, bốn mùa bất định, khiến cho tất cả mọi người lâm vào cảnh hỗn loạn. Mọi người chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, nói vậy thì thiên đúng là mắc bệnh. Niếp Niếp truy vấn. Về sau thì sao? Thời gian hỗn loạn cũng không kéo dài, chỉ hơn ngàn năm. Hơn nữa lúc đầu cũng không tạo ra lực sát thương nào. Người thủ mộ hít một hơi sâu, nhưng ngay sau đó có rất nhiều tu sĩ gặp vấn đề trong tu luyện, đột nhiên bộc phát một loại hiện tượng, phương pháp tu luyện mới. Hơn nữa, trong thiên địa xuất hiện một loại lực lượng mới. Phương pháp tu luyện này có tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, một lần khiến vô số tu sĩ chạy theo như vệt. Nhưng càng có nhiều tu sĩ thận trọng hơn, bảo trì cảnh giác với cỗ lực lượng không tên này. Dương Tiễn lập tức nói lời suy đoán. Loại phương pháp tu luyện này chẳng lẽ liên quan tới sương mù màu xám không rõ? Người thủ mộ khẽ gật đầu. Khoảng thời gian trăm năm qua đi, tất cả mọi người phát hiện vấn đề. Những tu sĩ tu luyện phương pháp kia trở nên dễ tức giận, lạnh lùng, vô tình, không khắc chế được sự tàn ác trong lòng một chút nào. Vì mạnh lên, không từ thủ đoạn, một lần tạo ra giết chóc vô số. Long Nhi nhíu mày, đây là nhập ma, giống như những người bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, chẳng lẽ không áp dụng biện pháp khắc phục sao? Đương nhiên là có áp dụng biện pháp, năm đó mấy cái thế lực đỉnh phong cùng vô số tu sĩ nguyên giới cùng nhau chống lại phương pháp tu luyện này. Người thủ mộ lắc đầu, chỉ là như vậy đã muộn. Khi đó bên trong đám trưởng lão của mấy thế lực đỉnh phong đều có người tu luyện vào đường rẽ. Cỗ lực lượng vô danh kia ở trong thiên địa đã vô cùng nồng đậm, thậm chí xuất hiện hình thái sương mù màu xám gần như muốn bao phủ toàn bộ nguyên giới. Sương mù màu xám. Mọi người thiên cung thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới sự tồn tại của sương mù màu xám lại là như vậy mà ra. Người thủ mộ tiếp tục nói. Không sai, sương mù màu xám này chính là thứ không rõ. Sau này thì được gọi là sương mù màu xám không rõ. Về sau nhóm cường giả đỉnh cao nguyên giới cùng nhau xuất thủ, nghĩ hết cách tất cả biện pháp trấn áp phong ấn sương mù màu xám không rõ, lúc này mới tạo thành cục diện như bây giờ. Quân quân đạo nhân, sương mù màu xám này đến tột cùng sinh ra thế nào? Chuyện liên quan tới sương mù màu xám năm đó có rất nhiều phỏng đoán, nhưng được chủ nhân công nhận chỉ có hai loại khả năng. Người thủ mộ mở miệng. Loại khả năng thứ nhất không rõ là một cái cấm kỵ vô cùng đáng sợ nào đó bị người phá vỡ mà sáng tạo phương pháp tu luyện vô cùng tà môn. Khả năng thứ hai chính là quy tắc thiên đạo hỗn loạn, từ đó sinh ra loại lực lượng hủy thiên, diệt địa này. Dương Tiến, các người đã nói là thiên bệnh, cho nên càng nghiêng về loại khả năng thứ hai. Trên mặt người thủ mộ lộ ra vẻ ngạo nhiên cười. Chủ nhân năm đó phong thái cỡ nào là một trong những cường giả đỉnh cao trước đó, hắn tin thực lực đứng ở đỉnh cao thì không có khả năng sẽ có người sáng tạo ra cỗ lực lượng quỷ dị này trên người hắn. Vậy chữ phàm kia là ai để lại? Niệm Niệm hỏi ra vấn đề chính mình quan tâm nhất. Hắn là... Giọng điệu người thủ mộ hơi chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết, người để lại nó vô cùng quan trọng. Chủ nhân đang lúc một mực chờ hắn về, tất cả cường giả đỉnh cao đều chờ hắn trở về. Chờ hắn trở về, nhưng là nhóm cường giả đỉnh cao đều đã không còn ở đây. Bọn hắn vẫn luôn ở. Người thủ mộ mở miệng nói với giọng nói kiên định. Bọn hắn để lại lực lượng chỉ còn chờ hắn về lại chinh chiến lần nữa. Người nói là những nguyên trì thánh cảnh kia. Long Nhi và Niếp Niếp cùng nhau sững sờ một chút. Các nàng không thể không nghĩ tới cảnh tượng bên trong nguyên trì thánh cảnh. Những trí bảo, linh vật và công pháp kia đều sẽ chủ động đi theo các nàng. Mọi thứ ở trong nguyên trì thánh cảnh đều sẽ thiên về các nàng, hóa ra vì chinh chiến lần nữa. Đồng thời các nàng lại nghĩ tới thái độ khinh thường của mình đối với những trí bảo kia thì không thể không có chút cảm giác tội lỗi. Mọi người thiên cung thì nổi lên lòng tôn kính. Người đã chết vì chiến, nhưng lực lượng vẫn còn, chỉ là hậu thế dùng lực lượng của mình lại chinh chiến lần nữa. Nhưng nguyên trì thánh cảnh đó rõ ràng là những tượng đài hùng tráng của các anh hùng. Người thủ mộ nhìn vào đám người Niếp Niếp, bên trong đôi mắt lóe ra tia sáng hâm mộ mở miệng. Trên người các ngươi có khí tức của hắn, như vậy thì chắc chắn có chỗ tiếp xúc với hắn. Định sẵn là tiền đồ vô lượng, có thể bước lên đỉnh cao của đại đạo, và việc kết thúc thời đại không rõ, cần nhờ vào các ngươi. Bóng mờ của hắn càng lúc càng trở nên mờ nhạt, đã sắp tiêu tán. Đưa tay vung lên, Lạc Thần cung, Lạc Thần tiễn lơ lửng trước mặt Long Nhi Niếp Niếp. Nơi này ẩn chứa lực lượng căn nguyên chủ nhân, nguyện kề vai chiến đấu cùng các ngươi. Long Nhi vươn tay nhỏ ra cực kỳ thận trọng nhận lấy. Chúng ta sẽ không làm cây cung này mai một. Tổ địa đã mở, khí tức không rõ đã xuất hiện trở lại. Thiên địa chắc chắn sẽ đảo lộn, thời gian không còn nhiều. Theo lời khuyên bảo cuối cùng của người thủ mộ, bóng mờ của hắn dần phai nhạt, tiêu tán không còn. Cùng một thời gian, ở nơi nào đó tận biên giới, ở một chỗ tông môn cỡ lớn, bên trong một ngọn núi phía sau tông môn này sắp đặt một lăng mộ thật lớn. Hai tên đệ tử đang trông coi lối vào lăng mộ. Thiên Vân Tông chúng ta năm đó dù sao cũng là thế lực đỉnh cao, không nghĩ tới bây giờ lại tàn lụi tới mức này, ngay cả một cái mạc gia nho nhỏ ở Bắc Hà cũng dám khiêu khích chúng ta. Đúng vậy, Thiên Vân Tông chúng ta thế nhưng là tồn tại trong rất nhiều năm tháng, mà mạc gia Bắc Hà chẳng qua chỉ vừa nổi lên 8.000 năm, thật đúng là hổ súng đồng bằng bị chó khinh. Vào lúc này, nghĩa trang đằng sau bọn họ truyền tới tiếng nổ vang, một cỗ khí tức trong đó phun trào khiến hai người không thở nổi. Đây là... Hai đệ tử nhìn vào chỗ sâu trong lăng mộ hoảng sợ không thôi. Trong lăng mộ, lão tổ tại sao có thể có động tĩnh? Phải biết, lão tổ thế nhưng là chết từ rất nhiều năm tháng, xưng là tổ sư khai tông lập phái của Thiên Vân Tông. Còn không đợi bọn họ phản ứng, con người hai tên đệ tử đã cùng co rút, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ thấy một lão già chậm rãi đi ra từ trong lăng mộ. Khuôn mặt hắn tiều tụy gầy như que củi, thân thể như là thây khô bị hút đi. Quanh người có từng sợi sương mù màu xám vờn quanh. Giọng nói khan khan đủ để cho người ta nghe phải nổi da gà truyền ra từ trong miệng của hắn. Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? Nay ta lại trở về. Lão tổ! Chân hai tên đệ tử mềm như nhũn ra đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy. Bọn họ vừa mừng, vừa sợ. Sợ là người đã chết đi vô số năm tháng lại sống lại. mừng chính là lão tổ có danh tiếng hiển hách. Năm đó chính bởi vì lão tổ đột nhiên chết một cách bất đắc kỳ tử theo một cách khó hiểu mới có thể dễ dàng cho địa vị Thiên Vân Tông rơi thẳng xuống. Trải qua vô số năm tháng về sau, càng ngày càng tệ, lúc này mới lưu lạc tới hiện giờ. Bây giờ lão tổ sống lại, Thiên Vân Tông nói không chừng có thể xưng vương xưng bá ở toàn bộ nguyên giới. Bọn họ vô cùng kính nể nói, đệ tử Thiên Vân Tông cùng nghênh lão tổ tái nhập thế gian. Lão tổ cười to, rất tốt, là người đệ tử đầu tiên ta nhìn thấy khi xuất thế, ban cho các ngươi một trận tạo hóa. Hai tên đệ tử lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng nói, đa tạ lão tổ. Hai mắt lão tổ bắn ra ánh sáng quỷ dị, sương mù màu xám trên người giống như ngàn vạn xúc tu, dương nanh múa vuốt nhào về hai tên đệ tử. Để cho người trở thành chất dinh dưỡng của lão tổ ta là được. Ở một nơi cực kỳ nguy hiểm nào đó của Nam Đầu Tinh Vực, cả vùng đất này đều hiện ra mùng đỏ ngầu. Dòng nham thạch màu đỏ chảy dày đặc trong các khe. Những dòng nham thạch nóng chảy chính là thứ kinh mạch của cả vùng đất này, bao trùm trong phạm vi vạn dặm. Ở khu vực trung tâm của cụm núi lửa, những ngọn núi lửa này có lớn có nhỏ đều bốc lên hơi nóng hừng hực. Nhiệt độ cao kinh khủng lập tức khiến cho miệng của những ngọn núi lửa này đều nhuộm một màu đỏ rực. Thi thoảng có ngọn lửa khủng khiếp dâng trào lên, phun ra. Nơi này là một nơi cực kỳ nguy hiểm, xem như Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ cũng không muốn đặt chân tới. Đột nhiên, toàn bộ mặt đất của nơi này cực kỳ nguy hiểm đều rung động mãnh liệt lên, tất cả miệng núi lửa cùng nhau bộc phát. Tuy nhiên, những ngọn núi lửa này dâng trào cũng không phải nham thạch nóng chảy, mà là từng đám sương mù màu xám xông ra. Sương mù màu xám bay lên trời cao, trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này. Toàn bộ thế giới lập tức biến thành thế giới sương mù màu xám, bầu trời cũng biến thành sương mù mông đông. Giống, bên trong ngọn núi lửa lớn nhất đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét rung trời. Thanh âm lay động đến sương mù màu xám bốc lên, mơ hồ có thể thấy được bên trong sương mù màu xám có từng con hung thú mọc ra hai cánh đang dang dài, thân hình to trở nên gần như che khuất cả bầu trời. Ở một nơi khác tại nguyên giới, nơi này là một đại dương mênh mông vô bờ, mặt nước vốn bình tĩnh đột nhiên dậy sóng kịch liệt, sóng lớn nhấc lên cao tới trăm trượng. Nước biển vô tận nhấn chìm mọi thứ trên bờ biển, những con sóng khổng lồ giống như hung thú dữ dội va đập vào đất liền. Một tổ lực lượng này rất mạnh, thoạt nhìn đã thoát khỏi phạm trù của sóng thần. Chuyện gì xảy ra? Uy lực của sóng thần sao có thể kinh khủng tới như vậy, trong đó thế mà ẩn chứa lực lượng của đại đạo? Là kẻ địch tập kích, chắc chắn kẻ địch tập kích, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mở đại trận tông môn ra, cùng nhau dùng pháp lực ngăn cản sóng thần. Tông môn nằm cách bờ biển không xa đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên chẳng mấy chốc bọn họ đã làm ra phản ứng. Bên trong tông môn có trận pháp phòng vệ ánh sáng. Đông đảo đệ tử cùng nhau đi ra, đứng lơ lửng trên không, thi triển pháp thuật làm cho người ta hoa mắt để chống lại sóng thần. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện vấn đề. Nếu là sóng thần bình thường, bọn họ chỉ cần phất tay có thể trấn áp. Tuy nhiên, lần này thuật pháp bọn họ thế mà không cách nào khống chế được nước biển. Hơn nữa, uy lực của sóng biển càng lúc càng đáng sợ. Từ lúc đầu tương đương với một kích của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã mạnh lên tới mức một kích của Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ. Uy lực còn đang tăng cường. Tất cả mọi người xung quanh đều bị biển cả nuốt chừng, chỉ còn lại trận pháp phòng vệ của tông môn là đứng vững trong nước biển. Chỉ có điều giống như một chiếc thuyền con có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong biển đến tột cùng xảy ra chuyện gì, loại lực lượng này xem như đại đạo chúa tể cũng không làm được. Bởi vậy, người nhìn sóng biển ngập trời kia đều cảm thấy kinh hãi, sợ run tim, mất mặt. Phải biết, vùng biển này không chỉ nhắm vào tông phái bọn họ, mà là toàn bộ bờ biển. Vùng biển này vô hiên vô hạn, quy mô lớn như vậy, uy lực kinh người như vậy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Theo lý thuyết, đến cảnh giới này của bọn họ, đối với thiên tai bình thường sớm đã không xem trong mắt. Mà vào lúc này bọn họ lần nữa cảm thấy được bản chất kinh khủng của thiên tai. Đây chẳng lẽ là lực lượng của thiên? Có người kinh hãi nghĩ thầm trong lòng. Đó là cái gì? Đột nhiên, một đệ tử kinh hãi hét lớn. Đã thấy dưới cơn sóng lớn, một bóng dáng cực lớn xuất hiện. Nó ở bên trong nước biển, thân thể như một đám mây đen che khuất bầu trời, đang bơi tới một cách nhanh chóng. Đồng thời những làn sương mù màu xám xịt bắt đầu lơ lửng trên mặt biển, không khí trong toàn bộ vùng đất bắt đầu bị nhuộm thành màu xám xịt. Soạt, cái bóng cực lớn kia đột nhiên lao ra khỏi biển, với cái miệng cực lớn nuốt chừng nguyên cái tông môn này. Toàn bộ nguyên giới biến động đang diễn ra khắp mọi nơi. Sương mù không rõ màu xám ngủ say khắp mọi nơi dường như đã hồi sinh. Một số từ trên mặt đất, một số từ dưới nước, một số thì từ trong cơ thể vật sống phun ra, khuếch tán lan tràn một cách nhanh chóng. Từng mảnh địa vực đang bắt đầu bị một thế giới sương mù màu xám đó xâm chiếm. Đồng thời toàn bộ tổng bộ Lược Thiên Minh, một thân ảnh cao lớn đeo mặt nạ đứng trong đại sảnh, mặt hướng về một bức tượng kỳ lạ. Chiếc mặt nạ này là một đứa bé đang tươi cười với đôi má đỏ ửng, trông rất quỷ dị. Khi đeo trên mặt của hắn, bức tượng trước mặt thì đang ở trong trạng thái trong suốt. Nói là tượng không bằng nói là một chiếc tủ trong suốt. Ở vị trí trung tâm cái tủ này, từng đám sương mù màu xám đang không ngừng hội tụ thành quả cầu khổng lồ, đang quay cuồng không ngừng. Ngoài đó ra, trong tủ còn được sắp xếp vào đó các loại chí bảo thần dị. Đao có, kiếm có bức họa có. Còn có một thanh cung, thế mà giống với Lạc Thần cung y như đúc. Những chí bảo này đều không phải bản thể, mà là năng lượng thể nhưng lại kế thừa tất cả lực lượng bản thể một cách hoàn mỹ. Mà sương mù màu xám chính là sương mù không rõ tự xưng là thiên. Hóa ra, Lược Thiên Minh góp nhặt lực lượng của các loại chiến hồn tập trung ở đây, thậm chí ngay cả sương mù màu xám không rõ cũng thu gom. Nam tử mặt nạ nhìn vào đám sương mù không rõ, không yên không ngừng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị hưng phấn. Mỗi câu cuối cùng có người nhận, sương mù một không dám không rõ xuất thế, vùng thế giới này đảo lộn một lần nữa, cơ hội của ta đến rồi. Mặc kệ là cái gì, cho dù là thiên, ta cũng có thể đoạt. Tổ địa vân tộc. Đám người niếp niếp mang theo Lạc Thần cung từ trong đó đi ra, mới vừa bước ra khỏi tổ địa, tất cả mọi người đều sững sờ. Toàn bộ thế giới đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, bầu trời tối tăm mờ mịt, tạo cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Đưa tầm mắt nhìn tới, đó là sương mù màu xám đang lang thang trôi dạt trong thiên địa. Nơi vô cùng xa xôi dường như có một đám sương mù màu xám kinh khủng đang dâng lên, tạo thành một làn sóng không khí đang thay đổi mảnh không khí thiên địa này. Hải Mạn Quân Quân đạo nhân đột nhiên trợn lớn. Đây là có chuyện gì? Dương Tiến ngưng giọng. Những gì đang trôi nổi ở vùng thế giới này chính là sương mù màu xám không rõ. Làm sao nhiều tới như vậy, gần như đã lan tràn, ở nơi nào cũng có. Thiên địa đảo lộn, hóa ra đây chính là thiên đạo đảo lộn. Tổ địa vừa mở, dường như đã đánh thức sương mù màu xám không rõ ẩn trong vùng thế giới này. Đại thúc, người thủ mộ kia không phải nói chúng ta còn thời gian sao? Làm sao vừa mới ra thì thiên địa đã lập tức thay đổi? Bọn họ nhìn vào thiên địa lúc này, nội tâm không thể khống chế dâng lên cảm giác bài xích. Mặc dù tất cả cảnh vật đều không thay đổi, nhưng sương mù màu xám lại sẽ không tán đi, phiêu tán bên trong hư không đang ẩn chứa những luồng năng lượng quỷ dị. Ân Tông đi ra! Tộc trưởng Vân Tộc hưng phấn chạy tới, cúi đầu chào mọi người. Ta tên là Vân Trần, khấu tạ ân cứu mạng của mọi người. Quân quân đạo nhân tiến lên đỡ lấy Vân Trần, cười nói. Vân Trần tộc trưởng không cần phải như thế, chuyện này lúc đầu là chức trách của chúng ta. Dương Tiễn hoài nghi, Vân Trần tộc trưởng bên ngoài này đến tột cùng có chuyện gì? Sương mù màu xám không rõ năm đó bao phủ nguyên giới, có rất nhiều người và yêu bị nhiễm. Ban đầu là nhờ lực lượng không rõ để tu luyện, tuy rằng nhóm cường giả đỉnh cao cuối cùng đã chấn áp được thứ không rõ đó, nhưng đám người bị nhiễm này cũng không thể tiêu diệt được toàn bộ. Mà theo lực lượng không rõ kia biến mất rơi vào ngủ say, bây giờ khí tức sương mù màu xám xuất hiện nên đã đánh thức những người rơi vào ngủ say đó. Lực lượng không rõ kia bao phủ khắp nơi một lần nữa. Giọng điệu Vân Trần tràn đầy sự tự trách, bi ai. Vân tộc ta phụ lòng lời nhắc nhở của chủ thượng, thẹn với toàn bộ nguyên giới. Quân quân đạo nhân an ủi. Vân Trần tộc trưởng, đám người Vân Thông kia đều là thứ không rõ bị mê hoặc, đã làm mất đi lý trí nên mới làm ra loại chuyện này. Ngươi không cần phải tự trách. Bọn họ được chứng kiến bản lĩnh mê hoặc nhân tâm của sương mù màu xám, hơi không để ý sẽ bị nhiễm. Cổ tộc năm đó cũng tự xưng là một phương thế lực lớn, nhưng vẫn bị sương mù màu xám mê hoặc lợi dụng. Lông mày Vân Trần không có giãn ra. Đúng vào lúc này, đôi cánh màu đỏ như lửa ở chỗ mi tâm của hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Đồng thời Lạc Thần cung, Lạc Thần tiễn bắt đầu tỏa sáng. Ngay sau đó tất cả mọi người trong Vân tộc, đôi cánh chỗ mi tâm cũng đều lóe lên. Thân thể Vân Trần chấn động mạnh một cái, sau đó cúi đầu đối với đám người niếp niếp một lần, thành kính mà nói. Vân tộc nguyện ý ra sức trâu ngựa cho các vị ăn công. Những người còn lại trong Vân tộc cũng đều cùng nhau quỳ xuống đất đồng thời nói. Vân tộc nguyện ý ra sức trâu ngựa cho các vị ăn công. Cái này, đám người nếp nếp sửng sốt. Long Nhi hỏi, các người làm gì vậy? Vân Trần mở miệng, huyết mạch của chúng ta liên kết với Lạc Thần Cung. Vừa rồi Lạc Thần Cung nhắc nhở chúng ta, cơ hội phá tan thứ không rõ kia nằm trên người các vị, bảo chúng ta dốc hết toàn lực hiệp trợ các vị, cầu các vị ân nhân không nên ghét bỏ. Nếp nếp lông mày nhíu lại, nghi ngờ, cây cung này có ý thức, hay là nói chủ thượng các ngươi cũng chưa chết? Vân Trần bi thương, chủ thượng chết trận, có điều ý chí của hắn còn ký thác bên trong cây cung này, nó một mực chờ đợi lấy thời cơ phá tan thứ không rõ kia xuất hiện. Thời cơ phá tan thứ không rõ sao? Bảy đại chiến hồn bên trong thất giới đều là như vậy, cho dù chết trận cũng phải hóa thành ý chí chiến hồn, chờ đợi thời cơ xuất hiện, hoàn thành hành động vĩ đại, chưa hoàn thành. Không, không chỉ là chiến hồn thất giới. Nguyên giới có rất nhiều nguyên trì thánh cảnh cũng đều là như vậy, vô số tiền bối để lại truyền thừa, để lại lực lượng, để lại ý chí là để lại mang nhiều cơ hội cho thế hệ trong tương lai. Bọn họ một mực chờ đợi. Niệm niệm ngưng giọng, yên tâm, không rõ chắc chắn sẽ bị trấn áp. Long Nhi cũng gật đầu, không sai, ở bên trong thất giới trước đây, đại kiếp mà thứ không rõ kia mang tới còn không phải bị trấn áp rồi sao? Lần này ở nguyên giới cũng giống như vậy. Sau đó đám người nếp nếp mang theo Lạc Thần Cung, trước tiên quay trở về cấm khu thượng cổ. Mọi người của vân tộc thì lập tức rời núi, thăm dò thế cục hiện tại. Cùng một thời gian, toàn bộ nguyên giới đều rơi vào trong sự rung động và khủng hoảng. Vô số người nhìn vào sương mù màu xám đang trôi nổi trên không trung, đều có thể cảm nhận được lực lượng quỷ dị ẩn chứa trong đó, tất cả đều thất thần. Đây là lực lượng gì vậy? Tại sao trước kia chưa từng thấy? Cả mảnh thiên địa này đều đang thay đổi, ta cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ở bên trong nơi cực kỳ nguy hiểm đều xuất hiện uy áp khó có thể tưởng tượng, giống như có một loại tồn tại đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Ha ha, sương mù màu xám này là một loại lực lượng hoàn toàn mới, sau khi ta hấp thu, thế mà lập tức đột phá bình cảnh. Đây là thứ tốt. Lực lượng kiểu sương mù màu xám này tuyệt đối là cơ duyên lớn lao, là tạo hóa đến, mọi người nhanh hấp thu. Lúc này, ở chỗ núi lửa nơi cực kỳ nguy hiểm kia đã hoàn toàn biến thành một thế giới toàn sương mù màu xám. Sương mù màu xám như vô tận vẫn như cũ dâng trào từ bên trong miệng các ngọn núi lửa mãi chẳng ngừng, lan tràn ra khắp nơi cực kỳ nguy hiểm này. Một lão già mặc áo bào xám đứng bên nơi biên giới cực kỳ nguy hiểm này, con người thâm thúy nhìn chăm chăm sương mù màu xám, trên khuôn mặt già nua, dãi dầu sương gió tràn đầy sự bình tĩnh. Hắn chậm rãi vươn tay, là những tia sáng tràn ra từ giữa năm ngón tay, lấp la lấp lánh, hòa vào trong khoảng không rồi biến mất không thấy nữa. Ngay khi sương mù màu xám há miệng lớn muốn thôn phệ hắn, một cỗ lực lượng hùng vĩ bộc phát cơ thể. Đại đạo vi đao, cấm không tỏa vực. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong miệng hắn. Trong chốc lát, những tia sáng vàng đột nhiên hiển hiện lên như những sợi tơ vàng. Những sợi tơ vàng vàng kim này kết nối với nhau tạo thành một cái nhà tù màu vàng kim, phong tỏa kết nối toàn bộ núi đỉa cực kỳ nguy hiểm này. Sương mù màu tám như vô tận, như thể bị trói chặt và rất khó có thể thoát khỏi. Nơi cực kỳ nguy hiểm kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm này lại bị một lời của lão già này phong tỏa. Cho dù sương mù màu xám không rõ cũng không thoát khỏi. Theo một tiếng gầm giống giận dữ vang lên, một bóng mờ chậm rãi xuất hiện bay lên từ trong sương mù màu xám. Một con cự long màu đen, trên lưng có hai cánh, trong đôi mắt có con ngươi màu xám bắn ra tia sáng lạnh lùng, tạo ra uy áp kinh khủng trấn áp về lão già. Giọng nói truyền ra từ trong miệng của nó. Hộ đạo già, ngu xuẩn, ta ngủ say nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn canh giữ ở chỗ này. Lão già bình tĩnh, từ khi ngươi ngủ say trở đi, ta ở chỗ này khai tông lập phái, trấn áp phong ấn nơi nguy hiểm này. Vào lúc này, mời ngươi trở về đi. Cự Long khinh thường cười lên một tiếng như điên. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám cản ta. Ta để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng hoàn toàn mới. Tân Hải Chi Địa, một người đàn ông trung niên mang bầu rượu to lớn chậm rãi bước trên không trung mà tới. Hắn ăn mặc lôi thôi, bước chân dẫm lên không trung, thân thể loạn trạng giống như uống say rồi, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Có điều, theo sự xuất hiện của hắn, một kết giới vô hình lặng lẽ xuất hiện sóng biển, vốn đang gào thét quay cuồng, thì là trào qua vượt ra ranh giới sẽ lập tức bị bốc hơi, biến thành hư vô. Cũng tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Một nửa là thế giới có sóng biển cao tới rất ngạc nhiên, cao tới cả trăm trượng, trong khi nửa thế giới còn lại không có chút nước biển nào. Nước biển vượt qua ranh giới lập tức biến mất không còn. Sương mù màu xám bên trong nước biển cũng giống như vậy, tạo thành hai thế giới phân biệt rõ ràng. Người đàn ông trung niên sau khi chỉ vào nước biển mở miệng nói, sương mù màu xám làm ảnh hưởng tới hương vị của rượu, hộ đạo giả nghiện rượu ở đây, mời không rõ thối lùi. Nước biển dâng lên cao, tản ra hai bên, một vùng chân không xuất hiện ở giữa. Một thân hình cao lớn như thân người, nhưng chân người lại mọc ra đầy lớp vảy màu xanh lam, có đôi mắt nhỏ, dài, chậm rãi bước ra. Hắn nhìn vào kẻ nghiện rượu lạnh lùng. Thời đại mới sắp tới, ta chỉ muốn để cho sương mù màu xám hoàn toàn ô nhiễm thế giới. Lúc ngươi rời đi, ta có thể tha ngươi một mạng. Kẻ nghiện rượu lắc đầu liên tục. Không được, không được. Sương mù màu xám ảnh hưởng tới hương vị của rượu. Muốn chết. Đôi mắt người kia đột nhiên kịch liệt trừng lên một cái, nước biển ầm ầm phát ra tiếng gầm thét kịch liệt. Giờ phút này, biển cả vô tận biến thành một thể thống nhất ngưng tụ thành một con hung thú vô biên vô tận, mở cái miệng khổng lồ hướng muốn nuốt chửng kẻ nghiện rượu. Soạt, trong chớp mắt, đạo kết giới vô hình kia bị tách ra, nước biển che khuất bầu trời, nhấn chìm mọi thứ. Kẻ nghiện rượu say khướt mỉm cười, không nhanh không chậm mở hồ lô, sau đó rót rượu vào trong miệng của mình, uống. Rượu vừa vào miệng giống như lửa đổ vào, bốc cháy ngay lập tức. Trên người kẻ nghiện rượu, một ngọn lửa hừng hực đột nhiên từ dưới đất bốc lên, đối với mặt sóng biển hình thành xu thế nước và lửa. Nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt làm bốc hơi mọi thứ sóng biển xông tới. Ngay vào lúc sự kinh khủng lần lượt khôi phục khắp nơi tại nguyên giới, đám người Niếp Niếp cũng về tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Tam ca! Bia đá nhìn thấy Lạc Thần Cung lập tức huyễn hóa ra thân hình, ánh mắt phức tạp nhìn vào. Tuy nhiên, Lạc Thần Cung đã không cách nào trả lời hắn. Bởi vì chiến hồn huyễn hóa trước đó đã bị diệt, chỉ để lại ý chí cường giả đỉnh cao giữ lại mà thôi, linh trí đã không còn. Thân ảnh bia đá yên lặng nhìn vào Lạc Thần Cung, thần sắc đau buồn. Long Nhi mở miệng. Bia đá thúc thúc, bên trong nguyên giới lại xuất hiện lực lượng không rõ, có khả năng có quan hệ với ca ca, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Chữ phàm kia, chữ viết có chút tương tự với chữ mà Lý Niệm Phàm viết. Lại thêm hàm nghĩa bản thân cho chữ phàm này khiến bọn hắn không thể không suy nghĩ tới việc có liên quan tới cao nhân. Cũng có thể thực sự là cao nhân năm đó để lại. Lực lượng không rõ. Bên trong đôi mắt của thân ảnh bia đá đột nhiên sáng lên, tràn đầy sự căm hét và cừu hận đối với thứ không rõ đó. Hắn nói với Lạc Thần Cung. Tam ca, lực lượng không rõ tái hiện, chúng ta lại có thể cùng nhau. Lần này chắc chắn có thể loại bỏ hoàn toàn cái thứ không rõ kia. Lần này Lạc Thần Cung thế mà tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ như thể đang đáp lại. Sau đó đám người Niếp Niếp cáo biệt bia đá bước nhanh về phía núi. Chỉ có điều thần sắc bọn họ đều không được thoải mái cho lắm. Quan Quân đạo nhân kinh hãi nói, không nghĩ tới đầu nguồn lực lượng không rõ lại tới từ nguyên giới, phong ấn bên trong thất giới chẳng qua chỉ là một bộ phận. Dương Tiễn cũng hít sâu vào một hơi. Từ số lượng nguyên trì thánh cảnh có thể thấy được cuộc đại chiến năm đó vì phong ấn không rõ kia đã xảy ra thảm liệt cỡ nào. Nguyên trì thánh cảnh tự thành một giới, trong đó có quy tắc của mình, còn có nữa là vô số trí bảo và truyền thừa, sớm đã có khả năng làm ra được như vậy thì cho dù bọn hắn bây giờ cũng không theo kịp. Mà người mạnh nhất như thế vẫn xếp hàng vẫn lạc, khó có thể tưởng tượng cuộc chiến năm đó đến tột cùng là ở vào cấp độ bực nào. Tiêu Thừa Phong nói ra một suy nghĩ to gan lớn mật. Người thủ hộ nói là thiên bệnh mà không rõ kia tự xưng là thiên. Chẳng lẽ lại thiên cũng bởi vì nó mà bệnh? Nữ oa hít một hơi sâu run rộng. Từ thiên bệnh này có ý nghĩa có phải là ngay trước đây ngay cả thiên cũng bị nhiễm thứ không rõ hay không? Vào lúc này, bọn họ đều kinh hãi trước sự đáng sợ của sương mù màu xám không rõ. Suy cho cùng, cảnh tượng thiên địa đảo lộn thực sự là rất kinh khủng. Vừa rồi khi bọn họ trở về phát hiện bên trong thiên địa của nguyên giới, lực lượng sương mù màu xám càng ngày càng đậm. Ngoài đó ra, mấy nơi sâu thẳm trong nguyên giới đột nhiên bộc phát một cỗ uy áp kinh thiên động địa. Những uy áp này khiến cho bọn họ sợ tới run tim, mất mật. Chỉ cảm nhận được một chút thôi cũng không sinh ra nổi một chút suy nghĩ chống lại. Những thứ này chắc chắn có lực lượng cường đại đỉnh cao. Mà những vị trí tỏa ra uy áp kia tất cả đều phun trào sương mù màu xám dày đặc. Rất rõ ràng, bọn họ đều là tồn tại tu luyện lực lượng không rõ ở vào vô số năm tháng trước. Long Nhi không dao động. Không cần biết cái thứ không rõ kia là gì, ca ca chắc chắn có thể tiêu diệt được bọn chúng. Nhắc tới cao nhân, tâm trạng lo lắng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng xuống, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Quần quần đạo nhân nhíu mày, mở miệng nói với Niếp Niếp và Long Nhi. Hai vị tiên tử chẳng lẽ chuẩn bị trực tiếp nói chuyện sương mù màu xám không rõ cho cao nhân sao? Niệm Niệm Long Nhi đều cùng lắc đầu. Long Nhi nói, ca ca luôn cường điệu một chữ phàm, tuy rằng ta không biết vì sao, nhưng ta luôn cảm thấy không nên vạch trần. Chuyện này, ca ca muốn tỉnh tự nhiên sẽ tỉnh. Quân quân đạo nhân ngưng trọng, quả thực không thể vạch trần, hơn nữa chúng ta còn nhất định phải là chết sống bảo vệ cái bí mật này. Nữ oa hỏi, có phải các ngươi nghĩ ra điều gì không? Quân quân đạo nhân than thở. Chữ phạm bên trong tổ địa của vân tộc tuy rằng vô cùng uy năng, nhưng nếu quả thực do cao nhân viết thì đây cũng đã chứng minh, cho dù năm đó cao nhân cũng không thể trấn áp được không rõ. Thậm chí, hắn thất bại. Ba chữ cuối cùng, quân quân đạo nhân không nói ra, chỉ là khẽ thở dài. Dương Tiễn trầm giọng, sư tổ có ý là, cao nhân sở dĩ muốn coi mình là phàm nhân, khả năng chính bởi vì năm đó không thể tiêu diệt, triệt để cái thứ không rõ kia, từ đó đang làm chuẩn bị mới. Quân quân đạo nhân gật đầu, có khả năng này. Nếu như cao nhân trước đây thất bại, bây giờ luôn coi mình là phàm nhân, có thể là đang né tránh thứ không rõ kia. Nếu cao nhân không thua, làm vậy khả năng chính bởi vì có thể tiêu diệt được thứ không rõ kia. Không cần biết là loại nào, cũng không thể đi vạch trần thức tỉnh quấy rầy một cách tùy tiện. Quả nhiều như vậy làm gì, suy cho cùng nếu là cao nhân không muốn, chúng ta tự nhiên thề sống chết không để cho cao nhân bị quấy rầy. Một câu của cao nhân, tiêu mỗ ta đây sẵn sàng bổ ra sương mù không rõ với một thanh kiếm trong tay. Tiêu Thừa Phong mở miệng cười lớn, tuy nhiên trong giọng lại tràn đầy kiên định. Trong khi nói chuyện, mọi người đã đi tới sườn núi, tứ hợp viện quen thuộc đập vào mi mắt. Đám người thiên cung lúc này cũng lại dừng bước lại, liên hoan trước đó không lâu vừa kết thúc. Bọn họ không dám tới giày quay nhân nhiều như vậy. Chỉ có Niếp Niếp Long Nhi cầm lạc thần cung trong tay tiến vào tứ hợp viện. Ca ca, chúng ta trở về. Chỉ có điều đẩy cửa đi vào, Lý Niệm Phàm không có bên trong tứ hợp viện. Những người còn lại ngược lại đều còn. Đát Kỳ mở miệng. Công tử đang xử lý ở hậu viện. Niếp Niếp Long Nhi đi ra ngoài. Công việc cần xử lý ở hậu viện tự nhiên chỉ có thể do Lý Niệm Phàm tự mình làm. Ánh mắt Hỏa Phượng nhìn lạc thần cung các nàng cầm về trong tay cười. Đây chính là chiến hồn các ngươi cứu ra sao? Chuyến đi này có thuận lợi không? Niệm Niệm Long Nhi ngậm miệng nhỏ lại, lo lắng hỏi. Không được tốt, lần này chúng ta dường như đã gặp rắc rối. Hỏa Phượng nghi ngờ. Làm sao? Lần này xuất thủ chậm để cho người ta phóng thích thứ không rõ ra ngoài. Lập tức Niệm Niệm Long Nhi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe được chuyện các nàng kể lại, về mặt đám người Đát Kỳ càng ngày càng trở nên ngưng trọng lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình quên bố tên rồi. Tập số 215 hay sao ấy nhỉ? Xem nào. Tập số 214 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Xin phép. Kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.